Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 539, trong đêm tối một người, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh giả tại trong bệnh viện ở tại 3 ngày liền nháo muốn xuất viện, mặc dù còn không có hoàn toàn tốt, bất quá bác sĩ kiểm tra qua thân thể cho anh cũng không có gì trở ngại. Thể trạng của anh thật sự thật cường hãn, không phải người bình thường có thể so với, ngay cả bác sĩ đều nói, khôi phục nhanh như vậy quả thực chính là kỳ tích. Nhưng Bắc Minh đại tổng giám đốc người ta thật là khôi phục lại, băng gạc bên tay phải cũng đều hủy đi, bàn tay to tội ác lại có thể muốn làm gì thì làm. Đều đã như vậy, còn có thể không khôi phục sao? Danh Khả rốt cục lại về tới trường học cô, rốt cục lại xuất hiện tại lớp học, chỉ là trong khoảng thời gian này cô thật sự bề bộn nhiều việc, bận tối mày tối mặt. Trừ bỏ muốn lên lớp cô còn muốn đi dàn dựng kịch, còn có định hình trò chơi cho Bắc Minh Liên Thành cùng lão giáo thụ, cùng với làm cái ý sáng tạo Long Sở Dương cho cô kia. Hiện tại cô chỉ cần nhặt ra một chút thời gian, trước hết đem kịch bản Long Sở Dương muốn từ từ viết xong, mặc dù tốc độ viết rất chậm bởi vì thật sự không có thời gian trống không gì, ít nhất đã một chút viết lên. May mắn Long Sở Dương nói không hề gấp bởi vì anh đến bây giờ còn không có hoàn toàn tiếp nhận Đông Ngu, chờ anh tiếp nhận Đông Ngu lại đem Đông Ngu hoàn toàn vận chuyển, ít nhất chuyện mấy tháng sau đó. Nhưng mà Danh Khả là không dám thả lỏng, bởi vì chính mình thật sự bận quá, cô rất rõ ràng một khi có chút sự tình trầm tĩnh lại, liền lại cũng rất khó nhặt lên. Sau khi Bắc Minh Dạ xuất viện, Danh Khả liền không có lại cùng anh trở về Đế Uyển, bởi vì việc của mình cũng nhiều, nếu anh không mở miệng vậy thì tốt nhất rồi. Hai ngày này buổi sáng cô đi học, buổi chiều liền đến kịch tổ báo danh, trong lúc gặp qua Du Phi Phàm, bất quá Du Phi Phàm tu dưỡng hảo, đối với cô cũng không có như thế nào, thời điểm quay phim thái độ làm việc mọi người giống nhau tốt như vậy. Gần đây Du Phi Phàm bề bộn nhiều việc, cô ta cũng tại vội vàng đem phân diễn chính mình chụp xong, đại khái là vì tháng sau cũng cần phải cùng Bắc Minh Dạ cùng nhau trở về Đông Phương Quốc tế. Còn có một người cũng là đặc biệt vội vàng, gần đây tất cả mọi người trợn tròn mắt, không nghĩ tới ngay cả Nam Cung Liệt cũng cần phải diễn đuổi, tựa hồ cũng là vội và muốn đem phân diễn chụp hảo. Đại minh tinh đều đã vội vàng thành như vậy, bọn họ những thứ tôm tép nhãi nhép này còn có thể đừng vội mà phụng bồi sao? Nhoáng lên một cái lại là mấy ngày. Chủ nhật, bởi vì đáp ứng Bắc Minh Liên Thành cần tới trên đảo huấn luyện, Danh Khả vào thứ sáu tối hôm đó liền về trước phố Hoa Lan, đi bệnh viện nhìn ba ba cùng bà nội. Ba ba vẫn tại trong phòng săn sóc đặc biệt như cũ, cô căn bản nhìn không tới, chỉ có thể đến hỏi bác sĩ xem ông gần đây là cái tình huống gì. Nghe nói lại vẫn là bộ dáng hồi trước, Danh Khả cũng không biết là nên yên tâm hay là nên lo lắng, không có biến chính là tình huống hảo, nhưng cũng không có tin tức tốt gì, ông còn không có biện pháp tỉnh lại. Mấy ngày nay cô cũng thường gọi điện thoại đến cục cảnh sát, trước báo án nói hai nữ nhân nhà bọn họ không thấy nữa, cảnh sát bên kia ngay cả một chút tin tức đều không có, Danh San cùng Tống Phù thật sự tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, một chút tin tức đều không có rồi. Cục cảnh sát bên kia thậm chí nói ngay cả các cô ra ngoài đều không có ghi lại, các cô rốt cuộc đi nơi nào. Sự, góc truyện audio.com, tình vì cái gì sẽ kỳ quái như vậy? Danh Khả cũng không phải là không nghĩ tới muốn hướng Bắc Minh Dạ hỏi thăm, nhưng cô kỳ thật trong lòng là có chút sợ nam nhân kia. Anh sẽ hướng cô cần tìm thù lao, nơi này cái gọi là thù lao liền nhất định là thân thể của cô, anh còn có thể từ trên người cô được cái gì? Trừ lần đó ra căn bản là đã không có, lấy thân thể của chính mình đi trao đổi mấy tin tức này, đáng sao? Bị ép bất đắc dĩ là một chuyện, chính mình cam tâm tình nguyện đi trao đổi, lại là một chuyện khác, chủ động đi tìm anh làm giao dịch, đừng nói đến ai khác xem thường, liền ngay cả chính cô cũng là một dạng. Nếu chặt đứt ý nghĩ này, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác rồi. Xem qua bà nội, Danh Khả trở về nhà, khi về đến nhà, đã là buổi tối 8 giờ hơn. Trong tủ lạnh cái gì đều không có, trong nhà vẫn lại là lộn xộn, trừ bỏ cửa chính, từ bề ngoài xem ra lại vẫn như là cái nhà, đi vào vừa thấy ngay cả nửa điểm hương vị nhà đều không có. Danh Khả vẫn là quyết định trước xuống lầu rời khỏi tiểu khu, từ bên ngoài mua một chút đồ ăn mới trở về trong nhà đem cơm chiều làm, ăn xong cô mới động thủ đem trong nhà thu thập. Quá nhiều ngày không ai dọn dẹp, đồ dùng trong nhà đều đã che đậy một tầng cho bụi mỏng nhạt, đem tất cả nhà thu thập được sạch sẽ, đã là 10 giờ buổi tối sau đó, Danh Khả cơ hồ muốn mệt nằm úp sấp rồi. Đến chỗ trong phòng tắm rửa một cái, trở về đến trên giường ngã gục, căn bản dùng không mất bao nhiêu thời gian, người đã hỗn loạn đã ngủ. Mơ mơ màng màng, cũng không biết ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, tổng giống là có người nắm chặt cổ của cô, để cho cô liền hô hấp đều nhanh muốn không được như vậy. Cô cố gắng hé miệng hít vào, cũng không để ý như thế nào cũng hít không đi vào nửa điểm không khí tươi mới, muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt hình như nặng ngàn cân, ngay cả nửa điểm đều đã không mở ra được. Ngươi là ai, ngươi là ai? buông, Danh Khả nói giọng khàn khàn. Người kia lại buộc chặt 5 ngón tay dùng lực nắm chặt cô, thanh âm kia khàn khàn mà dày đặc nghe qua làm cho người ta sởn gai ốc. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ngươi cái tiện nữ nhân này, giết ngươi, toàn bộ này đều đã là của ta, đều đã là của ta. Danh Khả tại tiếng thét chói tai chính mình tỉnh tới, sau khi tỉnh lại trong phòng lại vẫn đèn sáng, bên ngoài nhưng là một mảnh tối đen, cửa sổ đều đã rộng mở, bên ngoài đen như thế biến thành trong lòng cô từng đợt bất an. Cô từ nhỏ chỉ sợ tối, ban đêm một người vẫn lại là có vài phần sợ hãi, đi tới đang muốn đóng cửa sổ lại, bỗng nhiên bốp một tiếng, tòa nhà lớn này cư nhiên mất điện rồi. Cô đưa tay dùng lực giữ miệng mình, mới không có thét chói tai ra tiếng. Mất điện, cả căn phòng tối được, đưa tay không thấy được 5 ngón, bên ngoài cũng là tối đen một mảnh, tại dưới hoàn cảnh này, bé gái kia đều đã sợ tới mức hai chân như nhũn ra, ngay cả đứng đều đã cơ hồ đứng không nổi. Làm sao bây giờ, cư nhiên mất điện, khi nào thì mới có thể có điện? Cô muốn tiếp xuống hỏi bảo an một phen hay không? Để cho cô một người ở trong này, thật sự phải sợ. Bởi vì là khuya khoắt, dù cho ngừng điện, bên ngoài cũng không có gì khác, không biết hiện tại là mấy giờ, nhưng trên cảm giác nên là đã là nửa đêm rồi. Cô cân nhắc muốn tiếp xuống tìm bảo vệ hay không, lại sợ hãi sau khi ra ngoài thang máy không điện còn phải liền. gocchuyenaudio.com, đi thang bộ, nhiều tầng thang lầu đi xuống như vậy, phòng chừng còn chưa đi đến lầu một người đã hoảng được hôn mê rồi. Làm sao bây giờ, tại sao có thể như vậy? Cô sợ, thật sự sợ nha. Luống cuống tay chân không biết từ nơi nào đem túi xách tay kéo tới đây, từ bên trong lục ra điện thoại di động, lật chuyển nhiều dãy số như vậy, lại không biết muốn gọi cho ai. Cô thật sự sợ, hiện tại dù cho không ai tới, có thể gọi cùng người khác nói chuyện cũng được, nhưng vừa thấy thời gian đến lúc đó, hơn 1 giờ, cô có thể tìm ai? Lúc này tất cả mọi người ngủ thiếp đi, Tiếu Tương mấy ngày nay mệt như thế, nếu là tìm cô ấy không phải gây trở ngại cô ấy nghỉ ngơi sao? Nhưng mà không ai bồi cô thật sự phải sợ. Cách chương.